mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, bàn tay to vung lên, canh 2, xem hắn chạy trốn bóng lưng, Trương Duyệt tức giận chính muốn đi tìm hắn tính toán sổ sách. Sân ngoại lại truyền tiến đến một cái giọng nữ, lần này Trương Duyệt vừa nghe thanh âm, chỉ biết cái kia thanh âm chủ nhân là ai, không phải là phía trước kêu cứu Vương Nhất Mỹ thôi. Nàng dừng lại muốn đi truy Trần Khải Đông cước bộ, có chút hảo kỳ Vương Nhất Mỹ đang nói cái gì, đi theo rất nhanh liền nghe thấy Vương Nhất Mỹ ở chính mình ra viện trước cửa. Thương tâm mang theo khóc nức nở nói, Thẩm đội trưởng, ngươi khả tính đã trở lại, ta, mẹ ta cùng hai cái ca ca đều biến thành ăn nhân tang thi. Ta thiếu chút nữa đã bị bọn họ cấp ăn, thật là khủng khiếp a. Ngươi có thể hay không thu lưu ta đến nhà ngươi nha. Vương Nhất Mỹ là học biểu diễn, tuy rằng còn chưa có trở thành diễn viên, nhưng này khóc không nhưng là gạch thẳng đánh dấu. Nàng kia khóc lê hoa mang lệ bộ dáng, cũng là đáng thương lại thêm một cỗ nhu nhược Mỹ. Nói xong nàng còn làm bộ như không tiếp thụ được sự thật. Thân mình mềm nhũn nhu nhược hướng tới Thẩm Nhiên trên người ngã đi qua. Đáng tiếc nàng biểu sai lầm rồi tình, Thẩm Nhiên căn bản là nhìn không ra đến nàng nơi nào có đẹp hay không. Bất quá nhìn đến nàng sắp siêu việt chính mình một thước khoảng cách phạm vi, như là muốn phốc đi lên khi, mày nhất xúc, nghĩa mắt thấy hướng bên cạnh Lý Húc thu được hắn ám chỉ, ở Vương Nhất Mỹ khoảng cách Thẩm Nhiên còn có hơn phân nửa thước thời điểm. Tấn tốc thân thủ đi qua cản lại. Sau đó cầm lấy nàng sau cổ áo Nhất Linh, kéo nàng hướng Vương ra sân đi đến. Vương Nhất Mỹ còn chưa có phản ứng đi lại, nhân cũng đã bị Lý Húc ném hồi sân. Hắn còn tốt lắm tâm giúp nàng quan hảo sân môn mới trở về. Sau đó cười hề hề lấy lòng nói, lão đại, sự tình đã giải quyết Thẩm Nhiên có thế này vừa lòng gật gật đầu. Không để ý tới hoàn hồn sau Vương Nhất Mỹ kêu to. Đẩy ra Trương gia đại môn đi vào. Sao ngươi lại tới đây? Trương Duyệt vốn là nghĩ ra được ngắm liếc mắt một cái. Không nghĩ tới mới vừa đi đến sân liền nhìn đến vào nhân. Kinh ngạc nhìn bọn họ. Ta trở về mang ngươi cùng đi kinh đô. Thẩm Nhiên mặt không biểu cảm trả lời đến. Bất quá nếu cẩn thận nghe hắn nói nói thanh âm, có thể nghe ra so với bình thường ôn nhu rất nhiều. Trương Duyệt rất muốn nói. Ta nơi này nhân đều là dị năng giả, chỗ nào cần ngươi mang, nói còn chưa có đến kịp há mồm, Lưu vừa cùng Vương mẹ đột nhiên chạy đến hỏi, tiểu thư, này nọ nhiều lắm, chúng ta xe trang không dưới, còn có trong viện lại nhiều như vậy vật tư, muốn thế nào mang nha, Trương Duyệt muốn nói toàn bộ mang đi, bởi vì nàng có không gian, nhưng là nàng còn chưa nói, ánh mắt chớp chớp. Thẩm Nhiên bàn tay to vung lên, này xảy ra trong viện vật tư tất cả đều không thấy. Trương Duyệt giật mình chỉ vào hắn, ngươi, kết quả ngươi nửa ngày đều không nói ra một câu hoàn chỉnh trong lời nói đến. Bất quá Thẩm Nhiên biết nàng muốn nói cái gì, hoàn hảo tâm trả lời đến, ta có cái không nhỏ không gian, vừa rồi vài thứ kia đều bị ta thu vào trong không gian. Còn có cái gì muốn cùng nhau mang đi? Ta giúp các ngươi đều thu vào trong không gian cùng nhau mang đi, đã bị kích phát dị năng sự. Tình khiếp sợ quá, nghe được Thẩm Nhiên nói có không gian. Bọn họ cho rằng Thẩm Nhiên cùng bọn họ giống nhau cũng là kích vọng lại một loại dị năng. Liền không cảm thấy có cái gì ăn ngon kinh, ngược lại cảm thấy Trương Duyệt kia bộ dáng giật mình có chút ngạc nhiên. Vì thế Vương mẹ nghe hắn nói như vậy. Nhất thời cao hứng tiến lên đi lôi kéo Thẩm Nhiên hướng trong phòng đi. Vừa đi vừa nói chuyện, kia thật sự là quá tốt, trong nhà gì đó đều là dùng thói quen, người nếu còn trang hạ liền giúp chúng ta đều trang thôi. Bằng không đã đổi mới công cụ, về sau làm được cơm khả năng không sẽ như vậy ăn ngon. Tiểu thư miệng ngậm khẳng định ăn không quen, không CV by Loverly đây không? Hết chương.